Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, trang 326. Hai năm sau, Ellison đến tột cùng đang làm cái gì? Khắc Y gắt gao mà nắm bức màn, khẩn trương mà nhìn trong viện bốc cháy lên màu tím ngọn lửa, mặc dù là thân là người thường Khắc Y. Kia ngọn lửa cũng làm nàng cảm giác được bất tường, mang theo thon dài ngón tay bàn tay duỗi lại đây. Bưng kín Khắc Y đôi mắt, đừng nhìn. Luân Ân thanh âm trầm đi xuống, Ellison chỉ là ở làm nàng cho rằng chính xác sự tình, tại đây một ngày. Ellison trở thành ngủ say tọa độ cuối cùng một đạo phong ấn, mới sinh khóc đề thanh ở trong phòng. Vang lên. Máu cùng mồ hôi hơi nước che kín toàn bộ phòng, Luân Ân gắt gao mà nắm lấy Khắc Y tay. Nước mắt làm ướt mờ u bàn tay, Khắc Y, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi, hắn vô lực mà kêu gọi, Khắc Y mở mắt ra. Trong mắt là đối Luân Ân vô hạn lưu luyến, nhưng một cây hắc màu xanh lục cây cối đã quấn quanh tới. Rồi Khắc Y ngực quỷ dị hạt giống cắm rễ ở Khắc Y cẳng chân bên trong. Chờ phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn, Khắc Y gian nan mà dùng tay vuốt ve quá Luân Ân sườn mặt, Luân Ân. Không nên trách người khác, người biết đến, là ta khăng khăng muốn đi theo đại gia cùng đi tìm kiếm đồ ăn, Khắc Y kiên cường tính cách. Không muốn bị người ta nói là dựa vào Luân Ân ngồi mát ăn bát vàng. Luân Ân rũ nước mắt gật đầu. Ta biết, Khắc Y lôi kéo khóe miệng cười cười. Luân Ân, phía sau có người châm trước ngôn ngữ mở. Miệng, chúng ta muốn đem Khắc Y đưa ra đi. Chúng ta không thể đem quỷ dị lưu tại áo lợi trấn chung, bị quỷ dị cảm nhiễm nhân loại là không thể. Tiến vào đến áo lợi trấn chung, Khắc Y là bởi vì mang thai. Hơn nữa nàng là Luân Ân, nàng là thê tử của ta. Luân Ân hướng tới phía sau giống giận, phía sau người tức khắc an tĩnh lại. Không dám nói lời nào, Luân Ân cảm giác được chính mình tay giật giật, hắn quay đầu lại. Nhìn đến Khắc Y nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nàng cười nói. Luân Ân, mang ta đi ra ngoài đi, ta còn không có hảo hảo xem đến quá bên ngoài thế giới đâu. Nước mắt nện ở. Hai người giao nhau ngón tay thượng, hào. Luân Ân đáp, có năng lực giả. Luân Ân hướng tới áo lợi. Trấn phía bắc giao lộ nhìn lại, có năng lực giả đang ở tiến vào áo lợi trấn. Ngươi hào. Ngươi là Ellison hậu nhân Luân Ân sao? Đầy mặt tươi cười nam tử đứng ở áo lợi trấn cầu đá trước nói, ta là thần thánh quân đoàn phó kỷ. Sĩ trường Ano. Triệu quân đoàn trưởng Brandon gửi gắm, đặc tới bái phòng, tự xưng vì thần thánh quân đoàn phó kỵ sĩ lớn lên nam nhân. Muốn xác nhận phong ấn nơi an toàn, Luân Ân mặt vô biểu tình mà cự tuyệt người tới yêu cầu. Quay đầu về tới đại phòng, đem áo lợi trấn hoàn toàn bao trùm năng lực. Cảm ứng được năng lực giả đã rời xa áo lợi trấn, nhưng Luân Ân nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy có cái gì không đúng, hắc ám trống trải đại phòng bên trong. Luân Ân đang ở thang lầu thượng xuống phía dưới đi, hắn trên tay cầm một phong thơ. Đó là hắn vừa mới viết tốt, chuẩn bị gửi hướng thần thánh quân đoàn, hắn phải hướng thần thánh quân đoàn nghi ngờ, kéo kẹt, một. Cái hơi không thể nghe thấy mở cửa tiếng vang lên, Luân Ân ngẩng đầu. Nhìn đến nào đó phòng kẹt cửa chung. Lộ ra một đôi mượt mà non nớt đôi mắt, là Arthur, là Khắc Y để lại cho Luân Ân hài tử, là Luân Ân. Trước mắt duy nhất huyết thống, kia đôi mắt cùng Luân Ân đối diện thượng. Chúng nó mang theo sợ hãi run lên, theo sau kẹt cửa khép lại, Luân Ân thu hồi ánh mắt, hắn sợ hãi hắn, Luân Ân rõ ràng mà biết chuyện. Này, nhưng, sợ hãi chưa chắc không phải một chuyện tốt. Phong mang đến rất nhỏ thanh âm, làm áo lợi trấn người. Thủ hộ, Luân Ân cảm giác đến dày nặng cửa sổ bị đẩy ra. một cái thân ảnh nho nhỏ theo đại phòng tường ngoài trượt đi xuống, Luân Ân không có ngăn cản. Arthur, sợ hãi sẽ làm Arthur minh bạch cái gì nên làm, cái gì không nên làm, Luân Ân tiếp tục xuống phía dưới đi. Hắn cảm nhận được thân ảnh nho nhỏ chính nhảy lên hướng tới áo lợi trấn Nam Bộ địa phương đi. Tới, Arthur cũng là cái năng lực giả, mà hắn tương lai vận mệnh lại sẽ đi hướng phương nào đâu. Luân Ân không biết, hắn cũng không có biện pháp biết, có lẽ có thể kham thấu vận mệnh năng lực giả đi. Nhưng hắn Luân Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cảm nhận được xa lạ hơi thở ở áo lợi trấn bên cạnh. Không, ở trung tâm quảng trường, không ánh trăng dưới, Luân Ân nhìn đến một bóng hình đứng ở đại phòng ở ngoài, thật nhanh. Quá nhanh, Luân Ân đồng tử co rụt lại, hắn siết chặt chính mình ngón tay. Trắng tinh phong thư hình thành bẻ cong nếp uốn, viết cấp thần thánh quân đoàn tin. Còn không có gửi đi ra ngoài, người nọ mang theo mỉm cười. Đứng ở đại phòng cổng lớn. Đúng là Luân Ân hôm nay buổi sáng mới nhìn thấy quá. Vị kia công bố chính mình là thần thánh quân đoàn phó kỵ sĩ lớn lên Ano, nhưng trên người hắn hơi thở lại cùng hôm nay buổi sáng hoàn toàn bất đồng, thậm chí không phải thuộc về năng lực giả hơi thở. Ngươi, Luân Ân chỉ phát ra một thanh âm, phụt, một cái. Cánh tay từ Luân Ân ngực xỏ xuyên qua mà qua. Máu bắn mãn lan can cùng thang lầu, Luân Ân trái tim như cũ còn nhảy lên. Ở người khác bàn tay phía trên, hắn trước mắt Ano tươi cười mở rộng. Xin lỗi, Brandon quân đoàn trưởng tới không được. Ngay sau đó, Ano bả vai dùng sức, muốn đem cắm vào Luân Ân ngực cánh tay rút ra hắn thất bại, dính lên máu tươi phong thư rơi trên mặt. Đất. Một đôi tái nhợt tay cầm thật chặt Ano cắm vào Luân Ân ngực cánh tay, Ano nhíu mày. Ngươi, ngọn lửa bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt, từ Luân Ân trái tim bắt đầu, đến hắn ngực, đến đâm thủng hắn ngực cánh tay. Hết chương.